Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, cắt hồng mông thạch khi. Làm, nhẫn kim cương, Tần Kiêu mấy người cũng không để ý vấn đề này. Quay trở về sau cũng coi như dễ dàng. Học phần mua sắm ngoài định mức số lần, thuộc về học sinh nghiệp dư học bù. Bên trong lấy được đồ vật là không thể đổi thành học phần. Nếu không chẳng phải là vừa đi vừa về lợi dụng điểm ấy tiến vào không gian trùng điệp. Đây cũng là một loại khống chế cân bằng thủ đoạn. Tần Kiêu bọn người nhao nhao đi về nghỉ. Tần Kiêu còn đáp ứng Hàn Vô Xương xế chiều đi nhìn xem. Bất quá Hàn Vô Xương cùng Tần Kiêu ước định sự tình 3 giờ chiều. Hiện tại còn thừa lại hơn 1 giờ. Tần Kiêu sẽ tự mình giáo sư lâu cọ rửa một phen. Trong lòng rốt cuộc lại bắt đầu suy nghĩ bên trên cầu hôn lễ vật sự tình. Lúc ấy hắn cũng là hao tốn tâm tư, mua cực lớn nhẫn kim cương cầu hôn. Nhưng là hiện tại cái thế giới này, nhẫn kim cương hiển nhiên không phải hy hữu đồ vật. Những ngọc thạch kia cái gì, Lam Hinh đều gặp, tự nhiên không có cái mới ý. Với lại ở thời đại này cũng không đáng tiền. Như vậy cái gì đáng tiền nhất? Tần Kiêu dành thời gian mạng lưới tìm tòi một cái. Đắt nhất cầu hôn lễ vật. Đắt nhất không nhất định là tốt nhất, nhưng là nhất định là không sai lầm. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu liền thấy một cái hắn tên quen thuộc, Lam Dực tướng quân tấn thăng võ vương, tiến về kim tinh săn giết màu cam độ nguy hiểm thủy tinh long vương. Nguyên thạch cắt chém, chế tác thành đỉnh cấp vương miện. Chúc mừng thê tử Dư Chi 20 năm tròn ngày kỷ niệm. Tần Kiêu xem xét, khá lắm. Cái kia thủy tinh long vương mặc dù là thủy tinh, nhưng là trình độ cứng cáp đoán chừng có thể so với chiến hạm. Đoán chừng đến địa cầu, hoàn toàn có thể tạo thành hủy diệt nhân loại nguy cơ. Lam Dực đưa nó giết về sau, móc ra nguyên thạch khoảng chừng một cái bóng rổ lớn như vậy, so kim cương còn óng ánh hơn. Sau đó lại chế tác trở thành vương miện, dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn, bông tai, làm sao thổ hào làm sao tới. Đặc biệt là cái kia vương miện, Tần Kiêu nhìn xem đều đầu chìm. Với lại, hắn cha là cầu hôn lễ vật, làm sao đi ra tin tức này? Bởi vì quá oanh động, cỗ này ê ẩm thức ăn cho chó vị, thật sự là quá ghê tởm. Bất quá Lam Dực có võ vương thực lực, hắn nhưng không có a. Hiện tại hắn có thể săn giết liền là u minh sát thủ loại này thực lực. Nhìn xem cái kia bụi bẩn nguyên thạch, hắn có thể làm không ra dùng cái này cầu hôn sự tình đến. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh hai mắt tỏa sáng. Nếu như dựa theo giá trị tới nói, cái kia hồng mông thạch chẳng phải là giá trị cao hơn? Với lại trong tay hắn nhưng có hai khối hồng mông thạch. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu liền lấy ra hai khối hồng mông thạch đến. Kỳ thật hồng mông thạch lớn nhỏ có chút bất quy tắc, giống như là một cái tròn dẹp trứng chim cút hình dạng. Bên trong cũng trong suốt sáng long lanh, so bất luận cái gì lam bảo thạch đều muốn sáng chói. Loại này màu lam còn vừa vặn thích hợp Lam Hinh. Nếu như đem cái này thạch đầu cắt đi một góc, chế tác thành chiếc nhẫn, xem như cầu hôn dùng, mà còn lại liền chế tác thành hung châm, cho Lam Hinh cất giữ. Người khác cũng không biết, mà chiếc nhẫn vật liệu là hồng mông thạch. Hắn hoàn toàn có thể nói tầng tiến vào lớn hủy diệt thời đại thời điểm, tại hoang dã ở trong tìm kiếm mảnh vỡ. Dù sao ai cũng không biết ngàn năm trước đến cùng rơi xuống bao nhiêu hồng mông thạch mảnh vỡ. Trên mặt nhẫn như thế một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ tồn tại, hẳn không có người sẽ đến cướp đoạt. Tối thiểu xem ở phụ thân của Lam Hinh là võ vương tình huống dưới, cũng không dám đến. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu tâm tình sảng khoái vô cùng. Với lại, hắn còn có thể đem một khối khác hoàn chỉnh hồng mông thạch cũng làm thành nam sĩ hung châm, cùng Lam Hinh chế tác thành một đôi. nghĩ như vậy cũng thực không tồi. Liền là trước kia Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu còn nói tốt cùng một chỗ tu luyện. Chỉ có thể nói với bọn họ một tiếng xin lỗi, vì không thương cảm tình. Tần Kiêu cố ý mời hai người trò chuyện, thế nào có việc, Lăng Huy Vũ cũng vừa rửa mặt qua. Các ngươi hai cái chung quanh không có người đi, có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với các ngươi. Tần Kiêu khó khăn nghiêm túc, hai người đều có chút áp lực, đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu. Ta bên này liền một cái. Lăng Huy Vũ vội vàng nói, ta phòng ngủ người cũng đang đi học. Diệp Tiêu Thu cũng trả lời, đồng thời còn xác nhận một cái, đóng lại cửa phòng của mình. Tần Kiêu rồi mới lên tiếng, ta dự định hướng Lam Hinh cầu hôn. Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, người mẹ nó chuyện trọng yếu, liền là vung thức ăn cho chó sao? Lăng Huy Vũ táo bạo, bạn gái mình cũng không có chứ, Tần Kiêu thế mà dự định cầu hôn. Ngươi đây là muốn lật tung hữu nghị thuyền nhỏ à? Cái này là rất trọng yếu, nhưng là không cần nghiêm túc như vậy à? Diệp Tiêu Thu nói ra, chủ yếu là cầu hôn lễ vật, ta muốn dùng hồng mông thạch, cho nên hy vọng các ngươi hai cái có thể gặp lượng. Tần Kiêu đem ý nghĩ của mình nói ra, Lăng Huy Vũ bó tay rồi, dựa vào, ngươi tên phá của này. Thế mà còn muốn cắt hồng mông thạch, ngươi ý tứ còn muốn rèn luyện một phen bị ngươi biết cái này lãng phí bao nhiêu không, bằng không? Còn lại cặn bã lưu cho ngươi, Tần Kiêu hỏi dò. Mau mau cút, chính ngươi giữ đi, Lăng Huy Vũ phẫn nộ. Bất quá Tần Kiêu cũng nghe đi ra, Lăng Huy Vũ không phải là vì không thể dùng hồng mông thạch tu luyện mà hận hắn, mà là bởi vì Tần Kiêu lãng phí mới đậu đen rau muống. Diệp Tiêu Thu lúc này cũng nói, Tần Kiêu, ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ. Hồng mông thạch vốn chính là ngươi. Chúng ta đi ngươi bên kia tu luyện cũng là ăn nhờ ở đậu. Rất ngượng ngùng, huống chi, không có hồng mông thạch tu luyện, chỉ là không gian trùng điệp ngươi mang theo chúng ta. Tấn thăng tốc độ liền thật nhanh, cho nên hào phóng dùng như thế nào đều được, cùng lắm thì để Lăng Huy Vũ thường xuyên mời ngươi mấy trận, có lẽ có thể cầm tới cái thứ hai hồng mông thạch đâu. Ha ha ha, đương nhiên, Diệp Tiêu Thu không biết, lấy thêm, liền là cái thứ ba hồng mông thạch. Cùng hai người sau khi nói xong, Tần Kiêu còn nói thêm, bất quá ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Tối thiểu muốn sinh nhật thời điểm lại cho, vừa vặn Lam Hinh tháng sau sinh nhật số 25 sinh nhật. Ta lúc kia lại cho, gần nhất vẫn là cùng một chỗ tu luyện a. Lăng Huy Vũ, không biết vì cái gì, ta hiện tại đã không cách nào nhìn thẳng viên này hồng mông thạch. Ta cảm thấy, cái này hồng mông thạch, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở ta đây là một bát thức ăn cho chó. Chén này thức ăn cho chó, ngươi có ăn hay không? Diệp Tiêu Thu hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ăn. Lăng Huy Vũ cắn răng, quyết định như thế đi về sau. Tần Kiêu bên kia lại có thông tin đánh vào đến. Tần Kiêu xem xét, là Hàn Vô Xương, đi, ta bên này còn có việc. Thứ năm đừng quên còn có một lần lịch luyện, sớm làm tốt trốn học chuẩn bị. Biết, không có vấn đề. Đánh chết cũng muốn trốn. Dập máy bên này, Tần Kiêu tiếp lên Hàn Vô Xương thông tin. Tần Kiêu, ngươi bên kia xong chưa? Lập tức thời gian sắp đến, ta phi hành khí tại ngươi dưới lầu, cùng đi à? Tốt, đúng rồi, Hàn lão sư, ta có thể mang bạn gái cùng đi sao? Ngươi bạn gái đầu nàng là chữa bệnh hệ, Hàn Vô Xương đến cũng biết Lam Hinh. Nhưng là tại Tần Kiêu cái này mạnh nhất tân sinh, siêu cấp thiên tài, tuyệt thế học phách, tông sư cảnh võ kỹ đại sư phụ trợ dưới. Lần này tân sinh đều bị che giấu quang mang. Dưới tình huống như vậy, Hàn Vô Xương không biết rất bình thường. Không, là hệ chiến đấu, vậy tại sao phải mang theo? Hàn Vô Xương cảm thấy có chút không hiểu. Bởi vì, nhu cầu sinh dục mãnh liệt.